Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296. Chương 296: Lạc Thủy Thôn. Ong ong ong, vây lên trước mắt giọt này ong ánh sáng long lanh máu tươi. Vạn Tinh rên rỉ không chỉ, Tiểu Tuyết chậm rãi hướng nó vươn ngọc thủ, âm thanh run rẩy: "Công tử, cái kia giọt máu tươi tại Tiểu Tuyết sắp chạm đến nó thời điểm." Lập tức bộc phát ra sáng chói thần quang, mang theo khí tức kinh khủng, chẳng qua là sau một khắc, nó tựa hồ là cảm ứng được cái gì, lại yên tĩnh trở lại, cuối cùng bị Tiểu Tuyết bắt ở lòng bàn tay. Thần tính không mất, có lẽ sự tình không có chúng ta trong tưởng tượng bết bát như vậy cũng không nhất định. Trần Nặc tại đằng sau, thấy cảnh này, nhịn không được nói ra. Tiểu Tuyết nghe vậy, lại là yên lặng không nói. Trần Nặc này lời mặc dù không sai, nhưng để ở Lâm Thiên trên thân, lại là không quá thích ứng. Bởi vì đến Lâm Thiên cảnh giới kia, một giọt tàn huyết liền có thể chảm diệt Nhật Nguyệt Tinh. Dù cho bỏ mình, hắn lưu lại đồ vật, vẫn như cũ là vạn cổ bất diệt. Thần tính không tiêu tan, cái này cũng không kỳ quái. Chẳng qua là, Tiểu Tuyết vẫn là nghĩ tin tưởng Trần Nặc. Tim, nàng cuống họng có chút khàn khàn chậm rãi nôn nói. Trong thanh âm lại cũng mất lúc trước loại kia dịu dàng. Ba người tăng thêm Vạn Tinh, tìm khắp trước mắt vùng hư không này. Đáng tiếc, nơi này cuối cùng chẳng qua là thượng thương cổ khoáng vỡ nát về sau, lưu lại một phần nhỏ, bọn hắn đào toàn bộ, cũng không có tìm ra cái gì vật hữu dụng. Có thể là, Tiểu Tuyết cùng Tiểu Hắc đều không muốn cứ thế từ bỏ. Bọn hắn chết lặng tại u ám không sáng trong hư không tìm kiếm lấy. Không biết qua bao lâu, cuối cùng để bọn hắn tìm được một chút đồ vật. Đó là Nhân Hoàng chuông mảnh vỡ, cùng với Vạn Linh kiếm tàn thể. Chẳng qua là, những thứ này xuất hiện, chẳng những không có nhường ba người vui vẻ, ngược lại nhường trong lòng ba người càng thêm tuyệt vọng. Liền Lâm Thiên binh khí đều đánh thành dạng này, có thể nghĩ, trận chiến kia đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Trong lúc nhất thời, ba người cũng không biết nên đi nơi nào. Chúng ta Hoàn Hồn Châu, công tử đã đáp ứng võ đế, sẽ chiếu cố tốt Tạo Hóa Võ Tông. Hắn nhất định sẽ không nuốt lời. Chúng ta đi Vũ Tông chờ hắn. Tốt nửa ngày, Tiểu Hắc hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, thanh âm khàn khàn, lại tràn ngập kiên định chi ý. Nhận định Lâm Thiên chắc chắn không có việc gì, khẳng định lại ở sau này mỗi ngày bên trong. Đột nhiên xuất hiện, Thần Châu. Tiểu Tuyết nghe vậy, tầm mắt khẽ động, cũng không biết nghĩ tới điều gì. Gật đầu nói, tốt, liền đi Thần Châu. Trần Nặc nhìn hai người này, lắc đầu than nhẹ, cảm giác đến bọn hắn có chút ngây thơ. Lâm Thiên là mạnh không sai, nhưng nơi này chính là thượng thương cổ khoáng A. Hắn nắm nơi đó, hủy thành dạng này, liền thiên thạch giới, đều bởi vậy chìm xuống dưới. Thượng thương cổ khoáng bên trong tồn tại, không có khả năng giống tử vong chi hải. Như vậy nhượng bộ, ẩn độn hư không, như vậy kết quả chỉ có một loại. Ngươi không chết, chính là ta sống. Ai, nghĩ tới đây, Trần Nặc lần nữa thở dài một hơi, nhìn xem vẻ mặt kiên định Tiểu Hắc cùng Tiểu Tuyết hai người. Há to miệng, cuối cùng không có nhẫn tâm cắt ngang hai người tín niệm. Cuối cùng, bọn hắn một nhóm ba người, tại Tiểu Tuyết chỉ dẫn dưới, ngồi tại Vạn Tinh trên thân, sau đó hóa thành một đạo tinh quang, phá vỡ hư không, hướng phía Thần Châu vượt qua mà đi. Thiên Nhân Giới, Nam Hải Chi Tân làng trài nhỏ bên trong, một cái làn da ngăm đen rực rỡ Lục Tuần lão giả ngồi tại hoang vu sân nhỏ, bện lấy lưới đánh cá, đưa lưng về phía hai gian miễn cưỡng có thể che gió che mưa nhà lá. Hướng bên cạnh ngồi xổm ở một bên, chọn tôm tuyển cá thiếu nữ, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu mà nói, nha đầu a, cái kia người cũng đã hơn 3 năm không có tỉnh lại. Từ bỏ đi, không được. Lão giả lời nói vừa nói xong, liền bị thiếu nữ nghiêm tiếng cự tuyệt. Thiếu nữ ngẩng đầu, lộ ra tấm kia cho bụi nhào nhào, ngũ quan lại hết sức đẹp đẽ khuôn mặt, linh động hai con ngươi nhìn xem lão giả, quật cường nói, cha, đây chính là một đầu sinh động mạng người a, chúng ta sao có thể thấy chết không cứu đâu. Nghe nói như thế, lão giả lời ra đến khóe miệng, lại đành phải nuốt xuống, lắc đầu, thở dài một tiếng, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Lão giả tên gọi Lạc Trường Đông, Lạc Thủy thôn người, đều gọi hắn là Lạc Lão Đầu, bình thường dùng đánh cá mà sống, mà trước mắt thiếu nữ này, thì là cháu gái của hắn Lạc Khinh Vũ. Ban đầu hai ông cháu tháng ngày, mặc dù không tính là cỡ nào giàu có, nhưng cũng coi là có thể miễn cưỡng ấm no, có thể loại ngày này, theo 3 năm trước đây, liền bắt đầu biến. Ngày đó, nguyên bản trời trong gió nhẹ, bọn hắn hai ông cháu trước sau như một ở trên biển đánh cá, thu hoạch cũng có chút phong phú, có thể liền tại bọn hắn muốn lúc trở về, đột nhiên phong vân đột biến, biển cả kịch liệt đong đưa lên, thiên địa biến sắc, tựa như phải diệt thế, sợ hãi hai ông cháu. Cũng may, loại tình huống này kéo dài không phải thật lâu. Lạc lão đầu kinh nghiệm vẫn tính phong phú, không có bị sóng biển cuốn vào trong biển rộng, may mắn trốn khỏi một mạng. Bất quá không bao lâu, bọn hắn liền tại con đường về bên trên, phát hiện một cái hôn mê thiếu niên, phiêu phù ở trên biển, căn cứ cứu người một mạng, còn hơn xây 7 cấp phù đồ tâm thái. Lạc lão đầu cùng Lạc Khinh Vũ đem hắn cứu tới. Ai biết, này một cứu, liền là 3 năm. Trong 3 năm này, Lạc lão đầu theo thành bên trong thỉnh không ít lang trung, mở không ít dược, đưa hắn nguyên bản liền làm số không nhiều của cải, toàn bộ lấy hết, có thể vẫn không có đem vị thiếu niên này cứu tỉnh. Nói đến, cái này cũng kỳ quái, cái kia thiếu niên thương thế trên người, rõ ràng thoạt nhìn, đã hoàn toàn khôi phục, ấn đạo lý, sớm nên tỉnh lại mới là, nhưng không biết vì cái gì, hắn liền là bất tỉnh, mỗi ngày chỉ có thể dùng một chút canh dược, vì đó kéo dài tính mạng. Đối với nhà giàu sang, này có lẽ không tính cái sự tình gì, tiện tay mà thôi thôi. Nhưng đối với Lạc lão đầu dạng này nhà cùng khổ, dù cho chẳng qua là một chút chén thuốc tiền, cũng là một bút vô cùng lớn lao chi tiêu. Vài ngày trước, lại gặp mấy năm khó gặp liền trời mưa. Hắn đã hơn nửa tháng đều không có ra biển, trong nhà liền cơm đều nhanh không ăn nổi, chớ nói chi là bỏ tiền đi mua chén thuốc. Thành bên trong lang trung cũng đều dồn dập khuyên hắn từ bỏ, cho rằng cái kia người thiếu niên lang sợ là thương tổn tới đầu, có lẽ cả đời này đều không tỉnh lại nữa. Cho nên, Lạc lão đầu mới có thể nói ra hôm nay những lời này. Chẳng qua là, thuở nhỏ hiền lành Lạc Khinh Vũ, lại là không nguyện ý liền từ bỏ như vậy. Hắn cũng là không giải quyết được gì. Ai, Lạc lão đầu thở dài một hơi, nhìn bầu trời âm trầm, nghĩ thầm chỉ cần này gió hơi lại nhỏ chút, hắn liền ra biển chuẩn bị cá đi, không cầu cầm lấy đi thành bên trong bán, đủ trong nhà mình ăn là được. Không biết qua bao lâu, tối tăm nhà lá bên trong, một cái áo trắng tóc đen, lẳng lặng nằm ở trên giường, mấy năm đều không có bất cứ động tĩnh gì thiếu niên. Lông mày đột ngột nhíu chặt, sau đó giật giật, giấy rùa lấy nhấc mở rộng tầm mắt màn, một tia ánh sáng yếu ớt ánh vào trong mắt của hắn. Nơi này là, thiếu niên chậm rãi ngồi dậy, đánh giá bốn phía cùng tối tăm hoàn cảnh, đáy mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Đúng lúc này, một thiếu nữ khoan khoái bưng một bát nóng bỏng chén thuốc đi đến, nghe được một trận này tiếng bước chân, thiếu niên theo bản năng quay đầu nhìn tới. Lạc Khinh Vũ cũng đúng lúc tiến đến, thấy được ngồi dậy hắn, bốn mắt nhìn nhau, Thiếu nữ miệng há hốc, trên tay chén lớn rơi trên mặt đất, nóng bỏng chén thuốc ở tại nàng cái kia trần chuồng trên cổ chân, phòng cảm giác để cho nàng theo bản năng lui về sau một bước, vừa vặn đụng vào cánh cửa, sau đó một cái lảo đảo hướng phía đằng sau ngưỡng đi. Ban đêm còn có chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.